Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2493, mơ tưởng vung nồi cho vận mệnh. Chương thứ nhất, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng xe nhẹ đường quen tiến vào thánh tịch trì sở tại không gian. Sau đó, hắn liền thấy được trước hắn một bước tiến vào Hằng Hỏa Tiền Bối. Lúc này Hằng Hỏa Tiền Bối ngồi ở nguyên bản, rất sâu thánh nhân, chỗ ngồi, một mặt nghiêm túc biểu lộ. Tống Thư Hàng, vì cái gì Hằng Hỏa Tiền Bối sẽ ngồi ở chỗ này? Hắn lại quay đầu nhìn một vòng, vị kia thiếu nữ tóc vàng nhưng không thấy tung tích, còn có Nho Gia thánh nhân cắn rơi, thiên đạo cầu bộ phận tồn tại, về sau, biến thành thánh nhân bộ dáng, thánh tịch trì cũng không thấy bóng dáng. Lần trước lúc Tống Thư Hàng bọn người đi vào thánh tịch trì chân thân hóa thành Nho Gia thánh nhân bộ dáng, xếp bằng ở cái kia hướng đại gia phát ra Nho Gia thánh nhân cái kia rất sâu một đời. Sóng vai phụ, thánh nhân truyền thừa, trọng trách, hiện tại, vị trí này đổi thành Hằng Hỏa Tiền Bối. Tống Thư Hàng lá gan, không khỏi ẩn ẩn co rút đau đớn bắt đầu. Hắn cái này lá gan đau nhất là tổ truyền, Tống Ba Ba cũng là dạng này, gặp chuyện không thuận trước phải lá gan đau nhất một đợt. Bệnh di truyền, không chữa được hiện thực tổng là cốt cảm làm cho người khó chịu. Tống Thư Hàng sờ lên bản thân lá gan bộ vị chỗ. Mỗi khi người cảm thấy hiện thực đã đủ thon thả, không cách nào lại gây thời điểm. Hiện thực liền sẽ rất không hạn cuối lại co lại một vòng, biến càng thêm cốt cảm. Tống Thư Hàng một tay sờ lá gan, mà Hằng Hỏa Tiền Bối thì một mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Hằng Hỏa Tiền Bối, cái kia thánh tịch trì đâu? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Tống Thư Hàng cần hướng Hằng Hỏa Tiền Bối xác minh một chút. Đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút để công đức xà mỹ nhân trước tiên lui ra. Thánh tịch trì, không gian, trở lại Vạn Thư Sơn vị trí tìm kiếm cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Nếu như nhìn thấy cái kia tóc vàng lời nói của tiểu cô nương, trước tiên đưa nàng khóa chặt đừng cho nàng rời đi Nho Gia Kim Liên thế giới. Nơi này là Nho Gia Kim Liên thế giới, tóc vàng tiểu cô nương muốn đi ra ngoài không dễ dàng như vậy. Công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu thân hình từ thánh tịch trì không gian, rời khỏi, đi lục soát thiếu nữ tóc vàng tung tích. Can hệ trọng đại, nàng có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng trong lòng nôn nóng cảm xúc sở dĩ không có ở lúc này bì một chút mà là nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai là người A, lúc này, Hằng Hỏa Tiền Bối mở miệng dùng một loại tang thương giọng nói. Đáng tiếc ngươi cùng thánh nhân truyền thừa vô duyên, ngươi cùng Nho Gia cũng là hữu duyên vô phận. Tống Thư Hàng, có thể hay không hào hào tán gẫu, ta cùng Nho Gia hữu duyên vô phận sự tình, chúng ta có thể đừng có lại sách sao. Mặt khác, Hằng Hỏa Tiền Bối giọng điệu này, không phải là thánh tịch trì phụ thể, vì cái gì thánh tịch trì sẽ cùng Hằng Hỏa Tiền Bối hợp thể. Tại hắn tiến vào Vạn Thư Sơn trước đó, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một chuỗi nghi hoặc, không sai, bởi vì rất phức tạp nguyên nhân, trước mắt ta chính tạm mượn vị này Nho Gia truyền nhân thân thể hiện hình. Hằng Hỏa Tiền Bối mở miệng tang thương nói, Tống Thư Hàng, hắn đưa tay sờ sờ bản thân bộ mặt, mặt nạ vẫn còn ở đó. Sở dĩ, đây không phải đọc mặt thuật mà là xúc phạm tư ẩn pháp đọc tâm thuật. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng thánh tịch chỉ tiền bối ngươi còn tại liền tốt. Tống Thư Hàng lá gan đau nhất triệu chứng thoáng hóa giải một số. Góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc vàng là bởi vì hắn nguyên nhân rơi vào Kim Liên thế giới. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến Nho Gia trọng yếu nhất. Thánh tịch chỉ xuất hiện ngoài ý muốn Tống Thư Hàng không biết đến áy náy thành dạng gì. Mà lại, thánh tịch trì vật chân quý như vậy, khẳng định rất đắt, hắn suy nghĩ, bản thân cũng không lớn khả năng bồi thường nổi. Như vậy tiền bối, ngươi có thấy hay không một cái tóc vàng tiểu cô nương? Tống Thư Hàng tiếp tục hỏi, rời đi, nàng dựa dẫm vào ta thu hồi thứ thuộc về nàng, liền rời đi. Thánh tịch trì phụ thân Hằng Hỏa trầm ổn nói, thứ thuộc về nàng, Tống Thư Hàng đại não bắt đầu ra sức vận chuyển, nhưng đáng tiếc nhân quả đao, di chứng còn không tán đi, đại não đứng máy triệu chứng còn tại làm dịu bên trong, đại não vận chuyển hiệu suất không cao. Vì cái gì tóc vàng tiểu cô nương sẽ cùng, thánh tịch trì, dính líu quan hệ, nàng có cái gì che giấu tung tích, thuộc về nàng, đồ vật là cái gì? Tống Thư Hàng khổ sở suy nghĩ, phỏng đoán, sợ các chủng ngốc mau bén nhạy phát giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ tăng lên. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng sọ não, đối thánh tịch trì nói. Đạo hữu có thể đem cái kia tóc vàng tiểu cô nương sau khi đi vào phát sinh sự tình cùng chúng ta giảng một chút sao? Đơn giản tới nói, tại trước đây không lâu ta đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Mà nàng cũng cảm ứng được ta tồn tại, mặc dù ta cùng nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nhưng chúng ta lẫn nhau ở giữa có một loại cùng chung chí hướng duyên phận bắt đầu ấp ủ, nàng hấp dẫn lấy ta, ta hấp dẫn lấy nàng. Cuối cùng, vận mệnh đưa nàng dẫn tới trước mặt của ta. Thánh Tịch Trì lên tiếng nói, thì ra là thế, tổng kết tới nói, là ngươi nồi. Bia đá đạo hữu đúng trọng tâm bình luận, Mơ Tưởng đem trách nhiệm vung nồi cho vận mệnh, ngươi sai rồi, nàng đi vào trước mặt của ta, là chân chính vận mệnh. Bởi vì, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, Thánh Tịch Trì nghiêm túc trả lời, tại thiên đạo sụp đổ một sát na kia, sứ mạng của nó liền đã kết thúc. Thiên đạo đều vong, này thiên đạo cầu bị thánh nhân thôn phệ, cái kia một bộ phận tồn tại, liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn cũng không cần lại ẩn tàng tại Vạn Thư Sơn, bên trong, hắn tự do. Mà liền tại hắn không còn bị hạn chế thời điểm, duyên phận lại đem thiếu nữ tóc vàng này dẫn tới trước mặt của nó, đây là vận mệnh chỉ dẫn. Đang lúc Thánh Tịch Trì nói vận mệnh A, duyên phận A, sứ mệnh A loại hình cao đại thượng từ ngữ thời điểm. Cái đại sảnh này không gian bên trong, đột nhiên có một màn hình ảnh chiếu đi ra. Hình ảnh bên trong, tóc vàng tiểu cô nương một mặt mê mang đứng trong đại sảnh. Mà, Thánh Tịch Trì, biến thành rất sâu thánh nhân, xếp bằng ở trước mặt nàng. Tóc vàng tiểu cô nương lên tiếng hỏi, nơi này là địa phương nào, ta có phải hay không chết rồi? Cửa hàng trưởng đâu, nơi này là Vạn Thư Sơn bên trong, Thánh Tịch Trì không gian. Thánh Tịch Trì biến thành thánh nhân trầm giọng nói, ngươi là ai, tóc vàng tiểu cô nương, ta là ta tới, thu hồi đồ của ta. Đột nhiên, trên người nàng phát ra một cái thanh âm giống như máy móc. Tóc vàng tiểu cô nương mắt trái mặc dù sinh động như sống, nhưng là máy móc kết cấu. Bao quát thân thể của nàng, cũng có đại bộ phận là máy móc cải tạo trạng thái, bị nho ra thánh nhân đoạt đi. Tồn tại, hiện tại ta muốn lấy về. Góc truyện audio.com. Tóc vàng tiểu cô nương thân thể không tự chủ được tới gần Thánh Tịch Trì thân thể. Thánh Tịch Trì muốn kháng cự nàng, nhưng nó kháng cự thủ đoạn không có hiệu lực. Cuối cùng, thiếu nữ tóc vàng bàn tay thành công đặt tại Thánh Tịch Trì trên người. Từ Thánh Tịch Trì thể nội có một đạo hóa lỏng kim loại huyết dịch bị rút lấy đi ra, dung nhập vào thiếu nữ tóc vàng thể nội. Thậm chí tính cả, Thánh Tịch Trì, nhục thân cũng bị cùng nhau cướp đoạt. Không chỉ có là, thiên đạo cầu, đã từng bị thôn phệ tồn tại, liền, nho ra thánh nhân, truyền thừa, nàng cũng phải lấy đi. Không muốn ta không nên bị tiếp tục cải tạo. Cửa hàng trưởng cứu ta, chấm, tóc vàng tiểu cô nương khóc kêu, nhưng nàng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thánh Tịch Trì cũng bất lực, mấy hơi về sau, mắt thấy Thánh Tịch Trì muốn bị hoàn toàn hấp thu lúc hạch tâm đâu. Ta hạch tâm đâu, cái kia tiếng kim loại âm đột nhiên nghi ngờ nói, rõ ràng khi tỉnh lại ta còn cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ngừng lại mấy tức sau, đột nhiên, thiếu nữ tóc vàng đột nhiên quay người, vứt bỏ bị hút thành làm Thánh Tịch Trì, rời khỏi Thánh Tịch Trì không gian. Nàng tựa hồ cảm ứng được hạch tâm khí tức cách trương.